Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 66, phần 66. Chương 66 đưa người chơi khác còn ở bởi vì kỳ quái nguyên liệu nấu ăn không thể nào hạ khẩu thời. Điểm, tìm về chuyên võ Vưu Ngọc đã cầm chính mình vững vàng hạnh phúc, ván sắt là sân nhà. Việc xây nhà sạn là vũ khí, tạp dề chính là áo giáp, đã trở lại đều đã trở lại. Nhưng đáng tiếc chính là Vưu Ngọc cũng không có ở rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn tìm được con. Mực, chỉ ở một cái trong ao thấy được hai căn đang ở làm yoga duỗi thân động tác bạch tuộc xúc tua to lớn một lu không bỏ xuống được. Như thế quen thuộc hải linh nấm làm nhân loại không thể không dừng lại bước chân vì nó xoay. Người, Grui, là ngươi sao? Nên sẽ không lần này phó bản trung tâm vật chính là ngươi xúc tua đi. Nhưng trước mấy cái phó bản Grui thi khối đều sẽ ngụy trang chính mình. Cái này hẳn là giả đi. Vưu Ngọc tự hỏi bụng lại lộc cộc một vang trước một bước làm ra phán đoán ăn trước lại nói. Hắn duỗi tay đo đạc xúc tua lớn nhỏ, một bên tự hỏi hẳn là đem nó phân thành vài đoạn phóng thượng ván sắt, một bên móc di động ra chuẩn. Bị chụp một chương, nhưng thấy trên màn hình cái khe mới nhớ tới nó đã hỏng rồi. Grui, nhớ rõ di động của ta. Vưu Ngọc ở trong lòng toái toái niệm vài câu. Đem hư di động thả lại túi tiếp đón bên cạnh vẻ mặt sợ hãi Vạn Đạt cùng chân chân lại đây hỗ trợ. Ca, cái này thật sự có thể ăn sao? Vạn Đạt hỏi, chân chân xem hắn. Ngươi hỏi liền hỏi có thể đừng nuốt nước miếng sao? Không phải, ta chỉ là nghĩ đến muốn nhấm nuốt cùng cao su giống nhau bạch tuộc xúc tua. Cầm liền bắt đầu trước tiên phân bố nước miếng bắt đầu bôi trơn. Vạn Đạt căn cứ chính mình ăn cơm. Trải qua tổng kết càng lớn bạch tuộc càng không thể ăn. Vưu Ngọc làm hắn không cần lo lắng. Cái này xúc tua không phải bình thường xúc tua. Hơn nữa ta chiêu bài đồ ăn chính là làm bạch tuộc xúc tua. Nhưng lu nước xúc tua thật sự là quá lớn. Còn cùng bọn họ làm lực lượng đối kháng. Vạn Đạt cùng chân chân hợp lực cũng không thể hoàn toàn kéo không ra. Chỉ có thể cắt xuống một đoạn đưa cho Vưu Ngọc. Đang lúc chân chân hỏi này đó có đủ hay không thời. Điểm, Vạn Đạt lại phát ra một tiếng quái kêu. Vừa mới bị cắt đứt xúc tua đang ở lấy mắt thường có thể thấy. Được tốc độ sinh trường. Thẳng đến nó biến trở về nguyên trạng mới ngừng lại được. Vạn Đạt sợ hãi nói. Ca, chúng ta còn muốn ăn sao? Nó thật sự sẽ không ở ta dạ dày sinh sôi nảy nở sinh trường sao? Người trên tay cắt xuống tới bộ phận lại không biến hóa. Xem qua quá nhiều lần Grui xúc tua tự. Lành Vưu Ngọc không cho là đúng. Xúc tua thuộc về có thể liên tục phát triển tài nguyên. Hội trưởng ra tới thực bình thường, Vạn Đạt, chân chân, này đúng không? Nhưng mặc kệ đúng hay không, cắt xuống tới xúc tua rửa sạch qua đi đã bị Vưu Ngọc phân thành tiểu khối chờ đợi đợi lát nữa cùng. Chính mình một nồi ra bằng hữu, khóc giống không thôi to lớn ớt cay bị Vạn Đạt một đao cắt ra. Hắn một bên móc ra bên trong ớt cay hạt một bên nói. Ta như thế nào có cảm giác chính mình giống tự cấp người mổ bụng giống nhau, vừa dứt lời hắn liền từ. Bên trong xách ra một chuỗi ớt cay nhỏ nói. Trời ạ, vẫn là sinh mổ, vội vàng một tầng lột ra hành tây chân chân không công phu phản ứng cái. Này đồ tể phì khác, nhưng đường nàng lột đến cuối cùng phát hiện hành tây bên trong thật sự có trái tim thời điểm. Kinh ngạc cảm xúc làm nàng cũng nhịn không được bắt đầu than nhẹ thiền sướng. Nguyên lai ngươi là ta nhất áp lực chỗ sâu nhất bí mật. Say mê ở chính mình âm nhạc trong thế giới chân chân rung đùi đắc ý mới giơ trong tay trái tim hỏi. Vưu Ngọc, ca, cái này trái tim có thể ăn sao? Nó cùng kẹo nổ giống nhau nhảy nhảy, vội vàng lột tỏi Vưu Ngọc xem cũng chưa xem khiến cho nàng. Trước ném tới một bên, trong tay giơ cùng đầu người giống nhau đại độc đầu tỏi lẩm bẩm nói. Cái này củ tỏi cũng quá sung sướng. ta phải nghĩ cách mang mấy cái trở về, một đầu tỏi có thể dùng một đêm. Lại còn có chỉ dùng lột một lần, là ai phát minh cái này ngoạn ý? Quả thực là cái thiên tài. Vây xem bọn họ người chơi trao mày, chỉ cảm thấy này ba cái gia hỏa là thật điên rồi, nhưng điên về điên. Chờ Vưu Ngọc đem nồi thiêu nhiệt đảo Du buông tỏi mạt nháy mắt. Tư Lạp Du Thanh cùng với hương khí lan tràn, bạch tuộc khối mang đến hải dương hương vị trực tiếp làm toàn trường an tĩnh, sáu chỉ cánh gà rốt. Cuộc từ người chơi trong tay đào tẩu bay đến bên cạnh trên giá. Mông một dầu giống vạn đạt chảy nước miếng giống nhau lôi ra mấy cái dầu có co giãn trứng gà, trứng. Gà rơi trên mặt đất lại bắn lên, lặp lại vài lần sau rốt cuộc bị Vưu Ngọc bắt lấy. Gõ toái mở ra ở ván sắt thượng, đơn mặt lưu hoàng trứng gà đặt ở bọc mãn nước sốt bạch tuộc khối. Thượng, Vưu Ngọc cuối cùng giải lên một phen hành thái, đem hai phần đặc chế cao lòng trắng trứng bữa tối đặt ở chân chân cùng vạn đạt trước mặt, nếm thử. Xem thế nào, Vưu Ngọc tràn ngập tự tin nói, các người nhất định sẽ thích, chân chân cùng vạn đạt hai người trước cắn một mụn trứng. Sau đó dùng trứng dịch bọc dính đầy nước sốt bạch tuộc khối bỏ vào trong miệng. Nhẹ nhàng nhấm nuốt hai hạ sau vạn đạt đột nhiên đem chén thả xuống dưới, bốn phía các người chơi. Tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng, còn tưởng rằng này đó nguyên liệu nấu ăn bị ô nhiễm dẫn tới đồ ăn có vấn đề. Kết quả dây tiếp theo vạn đạt liền đôi tay chống nạnh nổi giận gầm lên một tiếng, ăn quá ngon lạp. Mọi người, chân chân hoàn toàn không màng chính mình nhấm nuốt cơ chết sống. Dùng chiếc đũa hướng trong miệng điên cuồng bái bạch tuộc khối. Nhắm mắt lại cảm thụ được bạch tuộc thịt quy đạn vị, chính mình hôm nay tập thể hình rèn luyện cả ngày. Ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật là nên được. Hai người hai ba ngụm ăn xong một phần, sau đó đem không chén dơ lên Vưu Ngọc trước mặt, chăm miệng một lời nói. Ca, lại đến một chén, không bàn là đối đầu bếp tốt nhất tưởng thưởng. Vưu Ngọc lập tức đem dư lại sở hữu bạch tuộc hạ nồi. Hơn nữa bớt thời giờ dùng lửa cháy môi đỏ cây cải bắp hơn nữa bạo tương bắp làm phân salad, mỡ. Protein vitamin toàn diện bao trùm. Tiêu chuẩn cơm giảm béo khỏe mạnh đến mức tận cùng, thấy chân chân cùng vạn đạt một chút việc không? Có, đói bụng ban ngày các người chơi rốt cuộc nhẫn nại không được vây tiến lên hỏi Vưu Ngọc chính mình. Có thể hay không cũng tới một phần, chính là các ngươi không có tiền đài thỏ. Vưu Ngọc tỏ vẻ chính, mình cũng không muốn làm lỗ vốn sinh ý, có cái trên cổ mang kim vòng cổ đại ca lập tức vỗ ngực nói. Ta đi ra ngoài cho ngươi tiền, không kém tiền, kia đảo cũng không cần. Vưu Ngọc nhìn bọn họ, ta chỉ cần các ngươi hỗ trợ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Sau đó lớn tiếng ca ngợi crui bạch tuộc xúc tua ăn ngon thật, tựa như thân kinh bọn họ ở trong. Nhà đối với thần tượng kêu gọi nải á tên húy khẩn cầu giống nhau. Vưu Ngọc yêu cầu bọn họ đối với hư hư thực thực crui xúc tua đồ vật kêu gọi tên của hắn. Cảm tạ hắn ban cho, tuy rằng không nhất định hữu dụng. Nhưng là thử xem cũng sẽ không có cái gì tổn thất, vì cái gì là tên này. Có người chơi nghi hoặc, người tiếng Anh tên là Crui sao? Bởi vì đây là ta chợ đêm quán chiêu bài đồ ăn. Vưu Ngọc mặt không đổi sắc mà dơ lên chính mình. Phá di động nói, coi như là giúp ta đánh quảng cáo. Loại này đơn giản yêu cầu đương nhiên không có người chơi sẽ cử. Tuyệt, đặc biệt là khi bọn hắn thật sự nhấm nháp đến cực phẩm con mực vương chiêu bài ván sắt bạch tuộc. Xúc tua lúc sau, hô lên tới lời nói càng nhiều điểm chân tình thật cảm, bọn họ không chỉ có dò hỏi Vưu Ngọc hắn quầy. Hàng cụ thể vị trí, còn cam tâm tình nguyện gia nhập ván sắt bạch tuộc xúc tua thần giáo. Amen, glui bạch tuộc xúc tua ăn ngon thật. Các người chơi hô to, nhỏ nhỏ thanh âm hội tụ thành âm lãng. Lấy Vưu Ngọc dùng nước chấm hoạc ra crui bạch tuộc icon làm miêu điểm khuếch tán. xuyên qua thế giới chi gian vặn vẹo thông đạo. Lam nằm ở Vưu Ngọc trên giường Krui mở mắt, Krui ngươi nghe được sao? Tuy rằng không biết này có phải hay không ngươi xúc tua, nhưng là bọn họ đều rất thích ăn, bất quá ta cảm thấy ngươi càng tốt ăn, nhân loại thanh âm ở bên tai vang lên, Krui rốt cuộc xác định một cái mơ hồ vị trí. Hắn nâng lên tay trái huy động, một ít màu đen nét mực viết liền văn tự ở không trung xuất hiện lại biến mất, chế định quy tắc không ngừng thất bại lại sửa chữa lại thất bại. Tại ý thức đến chính mình vô pháp thân thể buông xuống, Krui không thể không sửa đổi chính mình nguyên bản kế hoạch, lựa chọn mặt khác một loại vô hồi chiến thuật. Hắn không ngừng mà nếm thử chung. Ngoài cửa sổ ánh trăng bị thái dương thay thế, chờ thái dương lên tới đỉnh điểm thời điểm, Krui trên mặt đôi mắt rốt cuộc nhắm lại, thay thế là khóe miệng mỉm cười, nhưng Vưu Ngọc lại cười không nổi. Ngủ đến một nửa hắn ghé vào mép giường nôn khan không thôi. Cảm giác chính mình từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu đều ở đau. Run rẩy dạ dày bộ như là có người ở bên trong nhảy điệu nhảy clackit, là ăn nhiều sao? Vẫn là ta ngộ độc thức ăn, nhưng là người khác giống như đều không có việc gì. Chẳng lẽ nói ta sỏi mật phạm vào? Vưu Ngọc trừ giấy lau khô khóe miệng nước miếng. Đang tìm kiếm NPC xin giúp đỡ cùng người chơi xin giúp đỡ chi gian. Lựa chọn từ trên giường bò xuống dưới đi WC phun một chút, rốt cuộc hắn đợi lát nữa còn buồn ngủ. Đừng đem giường làm dơ, liền ở Vưu Ngọc từ trên giường đem chính mình dịch xuống dưới trên mặt đất. Bò động thời điểm, trong túi di động rớt ra tới trên mặt đất lăn vài cái. Nhìn trên màn hình nhiều ra tới cái khe, Vưu Ngọc cảm thấy chính mình dạ dày càng khó chịu, nhưng không có thời gian quản nhiều như vậy. Nhân loại ra sức đi phía trước bò, liền ở hắn sắp tiến vào WC cái này thần thánh điện phủ thời điểm. Dạ dày bộ nghênh đón một lần thật lớn sóng biển, Vưu Ngọc rốt cuộc chịu đựng không được phun ra, bữa tối cùng cơm trưa quậy với nhau ngây ngốc phân không rõ. Một ngụm tiếp theo một ngụm, Vưu Ngọc cảm giác chính mình dạ dày đều mau ngoại phiên. Liền tính phun không thể phun cũng lại phun ra điểm nước miếng ra tới, nhưng đau đớn đích xác theo dạ dày quét sạch mà giảm bớt. Thoát lực, Vưu Ngọc miễn cưỡng đem chính mình dịch khai, thở phì phò duỗi tay đem trên bàn ly nước bắt lấy tới uống lên hai khẩu phóng không chính mình. Quyết định nghỉ ngơi một hồi liền thu thập nơi này. Hắn đã rất nhiều năm không có như vậy khó chịu. Qua, liền ở Vưu Ngọc khắc sâu tỉnh lại chính mình không nên ăn bậy đồ vật thời điểm, hắn nôn lại giống cái cô độc người bệnh tự mình lôi kéo. Trên mặt đất đột nhiên mấp máy lên, Vưu Ngọc, mắt thấy nôn hướng tới giường bò qua đi. Nhân loại trực tiếp phát ra một tiếng thét chói tai, nguyên bản thoát lực thân thể chỗ sâu trong bộc phát ra một cổ lực lượng. Vừa lăn vừa bò vọt vào WC tìm được cây lau nhà, nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn nôn đã cùng di động hòa hợp nhất thể. Không, Vưu Ngọc hai chân mềm nhũn trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, đôi tay chống sàn nhà đau kịch liệt nói, đáng giận, là ta thua. Làm bạn chính mình 5 năm di động thế nhưng rơi vào như thế kết cục. Giận mắng chính mình vô dụng, nhân loại ở lặp lại đấm mặt đất sau rốt cuộc miễn cưỡng tiếp thu hiện thực, chuẩn bị đem nôn liên quan di động cùng nhau quét tiến trong WC hướng rớt. Nhưng lúc này càng kỳ quái hơn hình ảnh xuất hiện, nôn đang ở chậm rãi bị di động hấp thu. Ở Vưu Ngọc không tiếng động hò hét chung trên màn hình cái khe tự động khép lại khôi phục như lúc ban đầu, vô pháp mở ra màn hình sáng lên. Biểu hiện đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, pin một chút bị tràn ngập, ngồi ở trên sàn nhà nhân. Loại ngơ ngác nhìn quen thuộc logo xuất hiện, dài dòng thêm tái quá trình sau trên màn hình xuất hiện chính mình cùng ba ba mụ mụ chụp ảnh. Trung, hư rớt di động thành công khởi động máy, ác úp. Vưu Ngọc vươn tay rất tưởng cầm lấy di động nhìn xem sao lại thế này. Nhưng nhớ tới nó vừa rồi hấp thu chính mình nôn lại cảm thấy ghê tởm, ái thật là muốn đụng vào lại. Thu hồi tay, như thế lặp lại vài lần. Liền ở Vưu Ngọc quyết định dùng khăn lông bọc di động lại cầm lấy tới thời điểm. Nó đột nhiên leng keng vang lên một tiếng. Hạ kéo đạn khung đưa tới một cái vượt qua thời không tưởng niệm, Tiểu Ngọc. Ta rất nhớ ngươi, làm lời nói. Grui, tưởng tượng đến đợi lát nữa Vưu Ngọc sẽ như thế nào khen ta liền muốn cười, Vưu Ngọc. Ha ha, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, Mục Sơn cùng, vĩnh viễn tan nát cõi lòng vĩnh viễn cắn CP, A Tố rào rạt, A Hát Hát, ly cái gọi là nhị. Tam đề bất quá cương, toàn nếu không chỗ nào y, làm sao bây giờ đâu vậy ngươi báo nguy đi. A Duệ Miêu Cá Lương, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.